Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Gia Cường phiên bản Bạch Sách. Nghe được câu này, Bạch Sách dừng lại, đứng tại, nuốt ngụm nước bọt. Hồng Sùng vừa nói xong về sau, Bạch Sách cũng đột nhiên nhớ tới, thiếu niên kia vọng giống ai? Không sai, chính là giống Bạch Sách. Giống thời kỳ thiếu niên Bạch Sách, nhưng lại không phải toàn giống. Cho nên, vừa rồi Bạch Sách không có trực tiếp nhận ra. Nhưng là, để Hồng Sùng kiểu nói này, Bạch Sách cũng là lập tức nhớ tới. Không sai, nếu như suy nghĩ kỹ một chút, kia xác thực chính là như chính mình. Thiếu niên kia thời kỳ vọng, chính là giống Bạch Sách. Nghĩ tới đây, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bạch Sách có chút không biết làm sao. Hiển nhiên, cái này Hồng Sùng cũng hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Thật lâu đáp không được. Mà lúc này, xa xa tiếng nổ lại liên tiếp nhớ tới. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại phải nhanh chạy tới hiện trường. Sau đó, Bạch Sách liền tiếp theo hướng phía nơi xa lao đi. Theo chiến đấu sân bãi càng ngày càng gần, kia đại chiến hình tượng cũng chiếu vào Bạch Sách tầm mắt. Tam đại tôn hoàng, Liệt Thanh, Thanh Thanh Nhĩ, Hạ Chúc, những người này toàn bộ đều cùng một chỗ. Mà trừ những người này bên ngoài, tại một bên khác trên không trung, có ba người thiếu niên. Cái này ba người thiếu niên thì là dáng dấp giống nhau như đúc. Đơn giản đến nói, liền đều là thời kỳ thiếu niên Bạch Sách bộ dáng. Khi Bạch Sách đi vào hiện trường rơi xuống sau, Tam Đại Tôn Hoàng, còn có Liệt Thanh bọn người, đều là đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Sách. Đoàn người này mặc dù không nói lời nào, nhưng ý là rất rõ ràng. Hiển nhiên, ba người này cũng nhận ra cái này vọng dáng vẻ cùng Bạch Sách rất tương tự. Nhưng là, giải thích thế nào? Bạch Sách cũng không biết giải thích thế nào. Bởi vì, Bạch Sách cũng không rõ ràng. Bạch Sách nhìn xem kia không chung ba cái vọng. Cau mày, hiện tại Bạch Sách ngược lại là không nghĩ khác. Bạch Sách nghĩ chính là, ba tên này có thể hay không mặc xong quần áo. Cái này để trần toàn thân. Còn thể thống gì? Bạch Sách xuất hiện, cũng làm cho kia đang lơ lửng không chung ba cái vọng ngơ ngác một chút. Bất quá, một giây sau, cái này ba cái vọng trên mặt đồng thời xuất hiện một loại âm trầm tiếu dung. Sau đó, cái này ba cái vọng đồng thời bén nhọn gọi một tiếng. Đột nhiên, cả vùng không gian bắt đầu rung động ầm ầm, chung quanh các dị thú bạo động, từ trước đó ngây ra như phỗng, đến cuồng bạo chỉ ở cái này ngắn ngủi trong vòng 3 giây. Những này cuồng bạo các dị thú, như trước đó Bạch Sách tại trong cổ mộ nhìn thấy như vậy, hóa thành ngũ quang thập sắc quang mang, hướng phía kia ở giữa nhất vọng tụ tập mà đi, mà chi phối hai bên vọng, cũng trong nháy mắt này, đồng thời hướng phía ở giữa cái kia vọng phóng đi. Lập tức, một đạo như mặt trời, hào quang chói sáng, sáng lên, một nháy mắt. Cửa này bên ngoài nơi này, tựa như mặt trời giữa trưa. Đương nhiên, biến hóa không riêng gì quang mang, còn có kia khí thế kinh khủng cùng lực lượng. Bạch Sách ngược lại là không có cảm giác ra, nhưng là bên cạnh Tam Đại Tôn Hoàng đám người bộ dáng. Nói rõ hết thảy, cái này Bạch Sách người chung quanh tại quang mang sáng lên một khắc này, không khỏi hoảng sợ toàn thân dâng lên lồng năng lượng. Nhưng coi như thế, cái này đám người chỗ dâng lên lồng năng lượng đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tam Đại Tôn Hoàng bọn người chỉ có thể một cái tiếp một cái dâng lên lồng năng lượng. Bạch Sách bị quang mang này rượu mắt mở không ra, chỉ có thể híp mắt. Như vậy đại khái tiếp tục nửa phút sau, quang mang bắt đầu thu nhỏ, mọi người coi là nhanh lúc kết thúc. Đột nhiên, trong vầng hào quang, một đạo quát lớn âm thanh trực tiếp vang lên. Đạo này quát lớn âm thanh về sau, cả vùng không gian bắt đầu lắc lư, không gian bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, đạo này tiếng hét lớn mang đến ảnh hưởng cũng không có cái gì. Dù sao so cái này còn tình huống nguy hiểm, Bạch Sách cũng không phải chưa thấy qua. Chẳng qua là đạo này quát lớn âm thanh, là Bạch Sách thanh âm. Mặc dù nói, người khác nghe được thanh âm của mình, cùng mình nghe được thanh âm của mình là hoàn toàn không giống. Nhưng, Bạch Sách chính là có thể nghe được. Kia vọng chỗ bảo phát đi ra quát lớn âm thanh, chính là mình thanh âm, to lớn gầm thét đại khái tiếp tục nửa phút về sau. Tiếng giống giận dữ biến mất, quang mang biến mất, tam đại tôn hoàng mấy người cũng đều là thả tay xuống. Một mặt lòng còn sợ hãi bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía không trung. Kia vọng vị trí, Bạch Sách cũng là từ trước đó híp mắt. Hiện tại mở to mắt, nhìn về phía không trung, mà khi nhìn đến không trung kia một bóng người về sau, mặc kệ là Bạch Sách hay là chung quanh tam đại tôn hoàng, liệt thanh bọn người, đều là nuốt nước miếng một cái. Trên không trung đạo nhân ảnh kia, chính là Bạch Sách, mặc kệ là cách ăn mặc, hay là quần áo, hay là hình dạng, đều là giống nhau như đúc. Phảng phất là dính thiếp sao chép được đồng dạng, mà kia trên không trung Bạch Sách, chính xác đến nói là vọng, ngược lại là cũng không có nhìn về phía dưới đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm đám người, mà là tung bay ở trên không trung, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, nắm chặt lại nắm đấm, nhún vai, tựa hồ tại cảm thụ được thân thể của mình cơ năng. Ở phía dưới tam đại tôn hoàng bọn người thì là hoàn toàn mộng rơi, quay đầu nhìn xuống Bạch Sách, lại quay đầu nhìn xuống không trung vọng, đầu này liền cùng trống lúc lắc đồng dạng, vừa đi vừa về giao có thể có 5-6 lần, kia một mực tại trên không trung cúi đầu nhìn xem thân thể của mình vọng, thì là đột nhiên lộ ra một bộ hài lòng thần sắc đến nói, thật sự là một bộ siêu bổng thân thể đâu, những lời này là Bạch Sách thanh âm. Thậm chí, ngay cả ngữ khí đều cùng Bạch Sách giống nhau như đúc. Muốn nói hiện tại nhất mộng người, khẳng định chính là Bạch Sách. Đến bây giờ Bạch Sách đều không có lấy lại tinh thần. Này làm sao sẽ ra ngoài cùng mình giống nhau như đúc người. Hiện tại Hồng Sùng cũng bởi vì bên cạnh tam đại tôn hoàng tồn tại, không xuất hiện ở âm thanh. Bất quá, từ trước đó biểu hiện đến xem. Xem chừng coi như hiện tại Hồng Sùng có thể ra, cũng không biết chuyện ra sao. Thật rất cảm tạ ngươi, cho ta một cái mô bản, đưa ta một bộ tốt như vậy thân thể. Kia không trung vọng, hướng về phía dưới Bạch Sách khẽ nói. Mô bản, đó là cái gì? Bạch Sách không rõ ràng. Bất quá, đôi này Bạch Sách tới nói, cũng không trọng yếu. Lúc này Bạch Sách liền cau mày, hướng về phía không trung vọng nói, "Uy, ta nói ngươi ra hỏa này, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì biến thành ta bộ dáng, nhưng không muốn học ta nói chuyện, cũng đừng dùng ta ngữ khí a." Mà đối với Bạch Sách, cái này vọng thì là hướng về phía dưới Bạch Sách mỉm cười nói, "Vì cái gì đây? Ta chính là ngươi a, ta là gia cường phiên bản ngươi, ta là đột phá giới hạn ngươi." Hoặc là nói, ta chính là ta là gia cường phiên bản Bạch Sách. Những thứ đồ ngổn ngang này, giảng thật, Bạch Sách là nghe không hiểu. Bất quá, Bạch Sách cũng không muốn cùng cái này vọng tải giật xuống đi. Bất kể như thế nào, đây chính là vọng, nếu là vọng, vậy liền đi chết tốt. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi tìm không trung vọng lúc. Đột nhiên, không trung không gian vỡ vụn một đạo to lớn vô cùng lỗ sâu không gian xuất hiện. Sau đó, một chiếc chiến hạm khổng lồ giáng lâm ở trên không trung. Sau đó, thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, thứ tư lục soát, vô số tàu chiến hạm xuất hiện tại cửa này bên ngoài trên không trung. Che khuất bầu trời, cái này hiện tại trên không trung chỉ có những chiến hạm này phía dưới đông đảo đèn tín hiệu như ngân hà, mà những chiến hạm này